Bá Tiến xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chuyện trên kênh của mình. Chúc cho mọi người cuối tuần và cuối năm nhiều điều vui và mọi sự hanh thông nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuyện dài Dị Thế Đạo Môn, đang dừng ở chương 1160 rồi, và không biết rằng cái trận chi thần chi chiến này nó sẽ diễn ra thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhưng trong vị diện thế giới vẫn có rất nhiều người tỏ ra bình thường. Vẫn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Bình yên sinh sống, không hề phát giác ra một trận đại kiếp nạn tác động đến tất cả thế giới sắp được mở ra. Phương Đông, điểm tướng đài. Cảnh Long Thiên Tôn, Anh Chết Thiên Tôn, đứng trên đỉnh núi hình lợi kiếm. Phía dưới là ngàn vạn Phương Đông thần linh, chia thành mấy trận doanh. Trong mỗi trận doanh đều có ít nhất một vị trí tôn. Đứng trước ngàn vạn thần linh là Bạo Dương Đại Đế, Kiếm Chủ và Hỏa Hoàng Chí Tôn. Thân ảnh của Cảnh Long Thiên Tôn vang lên. Chư thần chi chiến, mở ra! Một bên khác, tại Vô Tận Hư Không Phương Tây, hai vị thủy thần hạ giới đến đây cũng mở miệng nói với cả ngàn vạn thần linh. Chư thần chi chiến, mở ra! Hai cỗ khí thể mạnh mẽ sinh ra trong Vô Tận Hư Không, tranh phong tương đối, chiến ý ngập tràn, sát ý bừng bừng. Thiên phát sạt cơ tinh tú lệch vị trí, thần phát sạt cơ hư không run rẩy. Ngàn vạn thần linh của cả hai phương Tây Đông Hải chen chúc nhau tới nơi giao giới, lần lượt chiếm cứ các cấm địa hiểm yếu, hình thành thế giằng co. Bên trong Tam Thanh Quan Đại Điện, Lý Bình An thì mang theo mấy vị đệ tử đứng trước Tam Thanh Tượng Thần, cung kính dâng hương, bái ba bái. Sư đồ mấy người ra khỏi đại điện. Tại tiền viện bên ngoài, đám người Ngao Minh, Thừa Tuyên, Triệu Hân Duyệt đang đứng đợi. Ngao Minh thì ngưng trọng nói. Đạo chủ, chư thần chi chiến đã mở ra rồi. Chư thần xông tới nơi giao tới của hai phương Đông Tây như ong vỡ tổ vậy, hình thành thế giằng co. Hiện tại chúng ta nên làm thế nào đây? Muốn ngăn cản chư thần chi chiến, chúng ta nhất định cần hành động ngay. Lý Bình An thì nói ra. Không vội, bây giờ bọn hắn chưa đánh nhau đâu. Thừa Tuyên thì nghi hoặc nói. Vì cái gì? Triệu Hân Duyệt nói tiếp. Bởi vì chúng ta đang ở đây. Trước đó đạo chủ không hề nghi ngờ là đã tuyên chiến với cả bọn chúng rồi. Với sự kiêu ngạo của Vĩnh Hằng Thần Giới, sao có thể mặc kệ chúng ta được? Hiện tại chư thần chi chiến mở ra, chắc chắn chúng sẽ bắt đầu hồng hoang ta để tế cờ. Huống hồ hồng hoang ta còn có tiên thiên linh bảo, uy lực của tiên thiên linh bảo đủ để ảnh hưởng đến đại cục ở mức độ nào đấy. Cho dù là ở Vĩnh Hằng Thần Giới, tiên thiên linh bảo vẫn vô cùng chân quý. Nhất định bọn hắn muốn chiếm cho bằng được tiên thiên linh bảo. Vì vậy, sẽ không tùy tiện bỏ qua chúng ta đâu. Vũ Dương Uy bẻ cổ nói. Nói như vậy, hồng hoang sắp xảy ra một trận đại chiến rồi. Quả đấm của ta không chờ nổi nữa rồi. Lý Bình An thì nghiêm nghị nói. Trận chiến này là dùng để trấn nhiếp hư không chúng thần, không để bọn hắn tùy tiện làm quản. Nga Minh hỏi, đạo chủ, vì sao ngài không trực tiếp mời viễn cổ hồng hoang tiên thần trấn sát đốc chiến thần vương? Lý Bình An bình thản. Chém giết nhóm đốc chiến thần vương này thì sẽ có nhóm đốc chiến thần vương khác mạnh hơn xuống đây. Dù cho lại chém giết tiếp, sẽ vẫn tiếp tục có nhóm khác mạnh hơn nữa đến. Kết quả cuối cùng là bên trong chư thần hoàn toàn mất đi khống chế, vô tận hư không lâm vào hủy diệt. Ngao Minh thì nhíu mày nói, chẳng lẽ cứ kéo dài như thế này sao? Chư thần chi chiến không có thần linh là không đánh nổi, cho nên chúng ta chỉ cần trấn nhiếp đám hư không chúng thần kia là được rồi. Triệu Hân Duyệt hỏi ngược lại, dùng ai để trấn nhiếp đây? Lý Bình An thì ngẩng đầu, nhìn thế giới bên ngoài nói, đến rồi. Bên trong vô tận hư không, từng tòa vị diện thế giới bay đến. Mỗi một vị diện thế giới răng đầy tầng tầng lớp lớp ma pháp trận, thần quang lấp lánh. Bên trong một phương đại thế giới, Thái Thản Chủ Thần đứng vững như một ngọn núi vậy. Đứng chung quanh hắn là các thành viên của Thái Thản Thần Tộc. Lôi Đình Thái Thản Anos khó hiểu nói: Phụ thần, vì sao ngài muốn nhận nhiệm vụ tiến đánh Hồng Hoang Thần Hệ? Dù có đánh được Hồng Hoang, chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề đấy. Thanh âm của Thái Thản Chủ Thần vang lên: Ta nhất định phải đánh Hồng Hoang Thần Hệ trước. Hồng Hoang Thần Hệ diệt Hoàng Kim Long Giới. Đồ Long Bảo Đao đang ở trong tay của bọn hắn. Ta nhất định phải đạt được. Quyết không để kẻ khác nỡng tay trên. Trong một phương thế giới khác, Cuồng Bạo Thú Thần ngồi trên thần vị lơ lửng giữa không trung. Phía dưới là hơn vạn thần linh, có thú tộc, có nhân tộc và cũng có cả chủng tộc khác. Một kỷ nguyên trước, Thái Thản Thần Tộc và Hoàng Kim Long Giới phản bội liên minh, khiến Phương Đông Thần Hệ thảm bại. Cũng chính nhờ vậy mà Thái Thản Thần Tộc và Thú Thần Đế Quốc được Long Kình thưởng thức. Bọn họ dựa vào vô tận tài nguyên cướp bóc được ở Phương Đông, nhảy vọt lên thành thần hệ đỉnh cao. Nhưng mà ngoại trừ Hoàng Kim Long Giới được Long Kình ban thưởng Đồ Long Bảo Đao ra, Thái Thản Thần Tộc cùng với cả Thú Thần Đế Quốc đều không có tiên thiên thần khí. Cho nên đối với cả Hồng Hoang tiên thiên thần khí, có thể nói là bọn họ vô cùng thèm muốn. Lúc này mới tính nguyện mạo hiểm đến Hồng Hoang để cướp đoạt. Chính vì thế nên bọn hắn mới tình nguyện mạo hiểm đến Hồng Hoang quốc đạt. Dù Hồng Hoang có thần vương hạ giới thì đã có đốc chiến thần vương ứng phó rồi. Cuồng Bạo Thú Thần đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Thần lực khủng bố hình thành một hồ trảo chộp tới Hồng Hoang thế giới khổng lồ phía trước. Cuồng Bạo Thú Thần nhắm mắt đột nhiên mở ra. Thần lực khủng bố hình thành một hồ trảo. Bên trong Hồng Hoang thế giới, một con phượng hoàng bừng bừng hỏa diễm xông ra, sau lưng kéo theo cái đuôi mỹ lệ, chói lọi cực kỳ. Phượng hoàng va chạm với cả hồ trảo, tạo nên một vòng xoáy khủng bố, hấp thu toàn bộ uy lực sinh ra từ cú va chạm. Sau đó vòng xoáy biến mất. Bên trong thú thần thế giới, thân thể cuồng bạo của thú thần lắc lư hai lần, trong lòng thì vô cùng lo lắng. Thực lực quá mạnh. Thừa Tuyên, một thân vũ phục hoa lệ, đứng trước Hồng Hoang, gương mặt tuấn mỹ đầy sát khí. Hơn 10 vị diện thế giới cường đại vây quanh Hồng Hoang. Mỗi một thế giới đều dâng lên một tôn thân ảnh vĩ ngạn, toàn là chủ thần chí tôn. Thanh âm trầm thấp của cuồng bạo thú thần vang lên: Thượng cổ yêu hoàng Thừa Tuyên! Nếu ở Phương Đông, ắt hẳn ta cũng được xưng là yêu hoàng. Không biết là thượng cổ yêu hoàng ngươi mạnh, hay vẫn là hiện tại yêu hoàng ta đây mạnh hơn? Thừa Tuyên thì nâng tay lên, trong tay ngưng hiện ra một thanh phượng hoàng vũ kiếm tinh xảo, cười nói: Ta cũng rất muốn thử thực lực của hậu bối nhà ngươi một chút. Bên trong thú thần đại thế giới, thú thần thần vị bịch một tiếng nổ tung vỡ nát, một đạo huyết sắc nhân ảnh phóng lên tận trời, đánh về phía của Thừa Tuyên. Thừa Tuyên quát: Đến hay lắm! Sau lưng dâng lên một tôn phượng hoàng hư ảnh khổng lồ. Nó cúi đầu mổ về phía của thú thần. Hỏa quang văng khắp nơi. Thú thần thì dừng giữa không trung, dùng một thanh lang nha bổng gắt gao chặn lại mỏ của phượng hoàng. Thừa Tuyên cười khẽ, thân ảnh hóa thành một đạo hỏa quang đánh tới thú thần. Thân thể khổng lồ của Thái Thản Chủ Thần dâng lên từ trong một phương thế giới khác. Hắn giống to: Đốc chiến thần vương có lệnh, phàm là phương Tây thần linh đều nhanh chóng trở về. Hồng Hoang đại thế giới không có chút động tĩnh nào cả. Thái Thản Chủ Thần giận dữ nói: Cũng dám chống lại mệnh lệnh của đốc chiến thần vương, lá gan các người lớn lắm. Đạo chủ, ra đây cho ta. Ngươi cũng xứng đáng gặp đạo chủ sao? Hiện tại đối thủ của ngươi là ta. Một đầu hắc long cuồng bạo xông ra khỏi Hồng Hoang đại thế giới, nháy mắt vượt qua vô tận không gian, tựa như một đạo hắc quang đâm vào trên thân của Thái Thản Chủ Thần. Cả hai ngã lăn ra, rơi xuống hư không sâu thẳm. Âm thanh giao chiến bắt đầu vang lên không ngừng. Quyền cước và long chảo va chạm, đánh đến hư không vỡ nát. Hồng hoang đại thế giới nở rộ ánh sáng. Từng tôn đại đế lần lượt hiện lên, chia thành ba phe. Hạo Thiên Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế. Hai trận doanh khác theo thứ tự lần lượt là Phong Đô Đại Đế dẫn đầu Địa Phủ Cường Giả, Như Lai Phật Tổ dẫn đầu một đám Phật Môn Cường Giả. Từng ngôi sao trời khổng lồ xông ra khỏi hồng hoang, 360 khỏa thái cổ tinh thần lóng lánh tinh quang, theo sát phía sau là hồng hoang chúng thần cùng với cả chúng tiên, thiên thần vinh quang trải rộng hư không. Giết! Thạch Hạo thì ra lệnh một tiếng. Vâng! Chúng thần binh âm, hét lớn. Thiên La Địa Võng đại trận bao phủ về phía các vị diện thế giới. Chúng tiên thần Phật thì đồng loạt quát. Vâng! Tất cả cùng thi triển thần thông đánh tới hư không chúng thần. Trận chiến được khai hỏa ngay tại hư không. Toàn bộ hư không thì đều chìm trong dư âm chiến đấu. Trong chốc lát, thần huyết, thần cách văng tung tóe. Từ trong hồng hoang dâng lên một gốc thanh liên, tỏa ra quang mang mờ ảo, bao phủ cả hồng hoang. Tất cả dư âm thì đều bị chặn lại bên ngoài. Bên trong hồng hoang tam thanh quan, Thanh Tuyết quay đầu nhìn Lý Bình An hỏi. Sư phụ, ngài không xuất thủ sao? Lý Bình An thì lắc đầu nói. Các con đều biết, vi sư vốn là người mềm lòng, không chịu nổi nhất là cái loại chiến đấu chém giết chảy máu này đâu. Thanh Tuyết nói, còn lâu con mới tin. Bên trong hư không, vạn kiếm xuyên qua, tựa như một dòng lũ kiếm, đâm thẳng vào một thân thể Thái Thản Thần Linh. Thân ảnh của Thái Thản Thần Linh vặn vẹo, phát ra từng tiếng gầm thét đầy hoảng sợ. Thân thần bất hủ bị ma diệt dưới cơn lũ kiếm này. Cơn lũ phi kiếm tập hợp lại tạo thành một đạo chư thiên kiếm luân lấp lánh. Bạch Vân đứng ngay bên trong kiếm luân, tay làm kiếm chỉ nói. Chém! Kiếm luân xoay tròn bay ra, một kiếm chém đứt một vị diện thế giới, nở rộ pháo hoa to lớn giữa hư không. Ta vốn là kẻ điên cuồng, bay lên mây xanh, chia đôi Bạch Lộ Châu thành hai, mây bay người xa quê ý, bút lạc kinh phong vũ, cánh buồm lẻ bóng xa dãy núi xanh. Nước bay thẳng xuống 3.000 thước, ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Tiếng kiếm quyết trong trẻo vang lên. Một bạch y thân bay tới, tựa như vô số đạo huyết ảnh mà xuyên qua hư không. Những nơi thân ảnh đó đi qua, đối phương ngã xuống như dạ vậy, thần huyết lan tràn. Triệu Hân Duyệt tay cầm luận ngữ đứng ở hư không, chân đạp vạn dặm sơn hà, vai gánh nhật nguyệt tề huy. Mỗi lần đưa tay nhấc chân, đều tỏa ra hạo nhiên chính khí, trấn áp vô số yêu ma. Chư tiên thần ở trên chiến trường cũng đại hiển thần thông. Dưới sự hợp lực của Thiên La Địa Võng, lực lượng phát huy được không thua kém gì một tôn thiên đình đại đế, khủng bố dị thường. Thạch Hạo chém xuống một đao. Bang! Một tôn Thái Thản chủ thần bị chém đứt vũ khí, đao khí lăng lệ, rạch trước ngực. Thái Thản chủ thần, một vết thương sâu hoắm, máu chảy đầm đề. Thái Thản chủ thần còn chưa kịp phản ứng, một đạo kim sắc thiên nhãn thần quang đã chiếu vào lồng ngực của hắn rồi. Hỏa diễm bắn tung tóe. Thái Thản chủ thần hét thảm, thân thể khổng lồ cao ngàn mét dưới lực đẩy của thiên nhãn thần quang đánh cho hắn tới phía trước. Ầm ầm mấy tiếng, ngã vào trong một thế giới vụn vỡ. Lý Bình An thì cười nói, hiện tại hồng hoang đã không còn cần vi sư che chở nữa rồi. Chính bọn hắn đã đủ để xưng bá hư không rồi. Thanh Tuyết thì có chút hốt hoảng nói. Trong lúc không để ý tới, hồng hoang đã cường đại như vậy rồi sao? Thần linh dựa vào thiên địa pháp tắc mà tồn tại. Bọn hắn không cần tu hành. Phạm vi hồng hoang càng được mở rộng, bọn hắn càng dung nhập được nhiều thiên địa pháp tắc hơn. Thực lực cũng từ đó mà tăng mạnh. Nhưng mà việc này cũng có giới hạn. Nếu một ngày nào đó tất cả vô tận hư không đều đặt trong phạm vi của hồng hoang rồi, thần linh sẽ đạt tới ngưỡng giới hạn. Khi đó hắn sẽ không tăng được một chút nào nữa. Sâu trong vô tận hư không, Ngao Minh thì mang hình thái bán long nhân, đánh ra một quyền. Lồng ngực của Thái Thản Chủ Thần lập tức biến thành bồn địa, bay ra tứ tung bên ngoài. Ngao Minh thì lắc lắc tay cười nói, cũng cứng rắn thật đấy. Thái Thản Chủ Thần mặt mũi sưng vù hét lên, Ngao Minh, lão tử muốn giết ngươi. Ngao Minh thì ngoắc ngoắc tay nói, ngươi đến đây đi, cường giả ở một kỷ nguyên này không khỏi cũng quá yếu đi à. Thái Thản Chủ Thần đấm hai tay vào nhau gào lên, Ngao Minh. Từ trong lồng ngực của Thái Thản Chủ Thần vang lên âm thanh cực lớn, tựa như đang nổi trống vậy. Vô tận hư không thì đều rung chuyển cùng với cả tiếng vang, áp lực nặng nề tràn ngập ra như là từng tôn quý thần thức tỉnh vậy. Ngao Minh thì sắc mặt đại biến, thì thầm, phiền toái rồi. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An thì đột nhiên đứng lên. Thanh Tuyết liền vội vàng hỏi, sư phụ thế nào? Lý Bình An ngưng trọng nói, vẫn không thể không xuất thủ rồi, vì sư đi một chút sẽ trở lại. Nói xong biến mất khỏi Tam Thanh Quan. Chết đi cho ta. Thái Thản Chủ Thần đánh một quyền về phía của Ngao Minh. Quyền còn chưa đến, quyền thế đã khóa chặt vạn dặm hư không rồi. Thần vương chi lực khóa kín Ngao Minh, không trốn đâu được. Dưới nắm tay khổng lồ đấy thì Ngao Minh chẳng khác nào con kiến hôi cả. Lý Bình An thì bước ra từ trong hư không, đi đến trước mặt của Ngao Minh. Thất thải quang mang xoay tròn trên trán. Hắn đưa tay đẩy về phía trước, một tay thì chắn được ngưng hiện. Trên tấm chắn có đường vân huyền ảo. Đông! Một quyền của Thái Thản Thần Vương đánh thẳng vào tấm chắn, rồi không tiến thêm một bước được nữa. Ngao Minh thì vui sướng kêu lên, đạo chủ! Lý Bình An đạm mạc tới, ngươi đi giúp bọn hắn thanh lý những nơi khác đi, chỗ này giao cho bần đạo xử lý. Vâng! Ngao Minh thì lễ, quay người lao về phía sau. Lý Bình An thì bình thản nói, hư giả thần vương chi lực sao? Thái Thản Chủ Thần gầm thét, đạo chủ, rốt cục ngươi cũng xuất hiện rồi. Hiện tại đã không còn là viễn cổ hồng hoang thần linh, sao ngươi còn không đối kháng với ta đi? Bây giờ ta là thần vương. Lý Bình An thì đạm mạc nói, dựa vào ngoại lực thành tựu, chỉ là một tôn ngụy thần vương thôi, cũng xứng để hồng hoang viễn cổ thần linh ta xuất thủ sao? Ngươi cũng quá đề cao mình rồi. Dám xem thường ta sao? Thái Thản Chủ Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Bên trong hai mắt của hắn bắn ra hai đạo hào quang hướng về phía của Lý Bình An. Trong nháy mắt đã đánh trúng người hắn rồi, bao phủ lấy toàn thân hắn. Lý Bình An thì khẽ kêu lên, trên thân dâng lên một cỗ hoàng quang. Huyết nhục trên tay, trên mặt đều bị hòa tan, giống như là nước bùn rơi lộp bộp xuống dưới vậy. Thái Thản Thần Vương đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nổ Lý Bình An. Lý Bình An thì hóa thành một vũng nước bùn văng khắp hư không. Thái Thản Thần Vương thì sửng sốt một chút. Đạo chủ vậy mà chết rồi sao? Lực lượng cường đại khiến nội tâm của hắn vui sướng, cười ha hả kêu lên. Đạo chủ chết rồi, hồng hoang chúng thần còn không đầu hàng đi. Tất cả thần linh bên trong đại chiến đều quay lại nhìn, chỉ thấy đạo chủ hoàn toàn không chút tổn thương, đứng ở phía sau của Thái Thản Chủ Thần. Thần kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái. Phốc, cây đầu của Thái Thản Chủ Thần rơi xuống. Tộc trưởng, chủ thần đại nhân! Cây đầu khổng lồ của Thái Thản Chủ Thần rơi xuống hư không, lập tức quay đầu chấn kinh kêu lên. Ngươi, không có khả năng, rõ ràng ngươi đã bị ta giết chết rồi, sao vẫn còn tồn tại? Lý Bình An thì thần sắc đạm mạc nói, thổ chi pháp tắc rất khó lý giải vì sao, ta chính là bất tử chi thân. Thái Thản Thần Vương hét lớn một tiếng, đầu lâu bay lại chỗ thân thể, nháy mắt hợp lại làm một. Đại địa rung động. Thái Thản Thần Vương duỗi tay ra, phát ra sóng quang mang màu vàng đục. Toàn bộ hư không thì dưới sóng quang mang này đều trở nên giòn như pha lê vậy, đụng vào là liền vỡ nát. Thân ảnh Lý Bình An vặn vẹo dưới làn sóng quang mang. Hắn vô thức nhíu mày hô đau, lập tức tung ra ngũ sắc thần quang, càn quét. Tất cả sóng quang mang đều bị ngũ sắc thần quang hấp thu. Lý Bình An thôi động ngũ sắc thần quang đánh về phía của Thái Thản Thần Vương. Thái Thản Thần Vương phóng tới, một cước dẫm lên trên ngũ sắc thần quang, uy thế như thiên địa lật úp. Ngũ sắc thần quang phịch một tiếng vỡ nát, hình thành ngũ sắc lực xoắn, khiến cho hư không vốn đang vỡ nát càng thêm hỗn loạn, không thể chịu nổi. Chiến! Trong tiếng giống giận dữ, một thạch quyền khổng lồ đánh xuyên ngũ sắc lực xoắn, ngang nhiên đánh tới Lý Bình An. Lý Bình An thì cầm thất tinh thần kiếm nghênh tiếp, sáu khỏa tuyên cổ tinh thần vần quanh thần kiếm. Thất tinh thần kiếm chém lên trên thạch quyền, dấy lên phong bạo đầy trời. Hai người đồng thời biến mất khỏi phong bạo, tiến vào trong thời không loạn lưu. Bên trong thời không loạn lưu hỗn độn, một thần linh khổng lồ tung hoành, giơ tay nhấc chân đều mang thần uy vô song đại chiến với cả một thân ảnh phiêu giật cao cả vạn mét. Tay vung thần kiếm, dư âm thì giao chiến làm sụp đổ cả thời không. Bên trong hư không vắng vẻ, vặn vẹo đột nhiên vỡ ra. Thời không loạn lưu tuôn ra, trong nháy mắt đã phá hủy một vị diện phủ đầy ma pháp trận đang bay đến đây. Một cánh tay bằng đá dài mấy ngàn mét rơi xuống. Đông! Cánh tay bằng đá đột nhiên nắm chặt bàn tay lại, tạo ra một tiếng vang thật lớn chấn động cả hư không. Cánh tay khổng lồ nâng lên phóng về phía của lỗ hổng thời không, một quyền vô song. Sau một khắc, từ trong lỗ hổng thời không rơi ra một viên thái cổ tinh thần lấp lánh, ầm ầm chấn áp xuống cánh tay bằng đá, khiến nó không thể động đậy mảy may. Bên trong lỗ hổng thời không vỡ nát, truyền ra một tiếng giống phẫn nộ. Đạo chủ! Một tiếng kiếm minh thanh thúy vang lên, phá vỡ lỗ hổng thời không. Sau một hồi thì hư không vỡ ra lần nữa, một viên thái cổ tinh thần chấn áp một cái chân khổng lồ bằng đá dài mấy ngàn mét rơi xuống. Hư không vỡ nát, thu nạp nó, hai viên thái cổ tinh thần lóng lánh hào quang bất hủ. Sau một lát, hư không lại tiếp tục vỡ ra, hai viên thái cổ tinh thần chấn áp một chân một tay bằng đá từ trong hư không rơi xuống. Lý Bình An thì cao vạn mét, chậm rãi đi ra từ trong vòng xoáy. Thân thể dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng trở lại hình dáng bình thường. Hắn đứng ngay cạnh thân thể của Thái Thản Thần Vương. Chung quanh là bốn viên tinh thần lấp lánh, chấn áp tứ chi của Thái Thản Thần Vương. Thái Thản Thần Vương gào to. Đạo chủ, thả ta một lần. Thái Thản Thần tộc ta sẽ xem hồng hoang như thiên lôi, sai đầu đánh đấy. Thân thể thì lại không thể động đậy mảy may, Lý Bình An cũng không nói một lời. Một bên khác, ở trong hư không, tiếng Phượng Hoàng hót vang giữa hư không. Phượng Hoàng thần ngập trời ầm vang nổ tung, lập tức bao phủ cuồng bạo thú thần. Tiếng hổ gầm kinh lên, thần lực kinh khủng bộc phát ngay bên trong hỏa diễm, phá vỡ ra một cái khe. Ngay sau đấy thì một thân ảnh đỏ rực xông ra khỏi Phượng Hoàng chân hỏa, bay tới nơi xa. Thái Thản chủ thần đã bị chấn áp rồi, dù cho hắn có sử dụng át chủ bài cuối cùng, nhất định cũng không phải là đối thủ. Giờ mà không còn đi thì chờ đến khi nào nữa? Lý Bình An đứng trên thân của Thái Thản chủ thần, ánh mắt tĩnh mịch, nhìn tới một hướng trong hư không. Dưới chân nhẹ nhàng điểm ra một cái, một đạo gợn sóng khuếch tán ra xa. Thái Thản Thần Vương cùng với cả tứ chi của mình bay vụt về phía hồng hoang, giống như năm thiên thạch lớn nhỏ không đồng đều. Phía bắc hồng hoang, mặt đất ầm ầm vỡ ra, tạo nên năm khe rãnh khổng lồ. Thân thể của Thái Thản Thần Vương rơi thẳng vào trong khe rãnh. Khe rãnh khép lại, dần dần đội lên tạo thành một tòa núi nhỏ. Tứ chi rơi xuống cái khe rãnh còn lại. Các khe rãnh khép vào, dần dần đội lên tạo thành bốn ngọn núi nhỏ. Từng đạo tinh quang từ trong năm ngọn núi bay lên tận trời, hội tụ giữa không trung, tạo thành một thanh thần kiếm, hướng Tam Thanh Quan bay tới. Bên trong hư không, Thừa Tuyên bay đến bên người của Lý Bình An, thì lễ nói: "Đạo chủ, cuồng bạo thú thần chạy trốn rồi." Lý Bình An thì đáp: "Không cần đâu, mục đích của chúng ta đã đạt được rồi." Thừa Tuyên nhìn tới chiến trường hỏi: "Đạo chủ, làm gì bọn hắn bây giờ, cũng đâu thể giết hết được." Lý Bình An đáp: "Đám thanh thạch có kinh nghiệm trong chuyện này, nhục thân thì nhốt vào thiên lao, thần hồn thì cầm tù trong trấn ma tháp, cho đến khi nào chư thần chi chiến kết thúc." Phía trên phương Tây điểm tướng đài, hai vị đốc chiến thần vương nhắm mắt ngồi trên chủ vị. Ngồi phía dưới là Thánh Đường Giáo Hoàng, Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ. Bầu không khí vô cùng nặng nề. Một đạo huyết sắc quang mang xoẹt qua hư không, rơi vào trong điểm tướng đài, hóa thành cuồng bạo thú thần. Chỉ là giờ phút này toàn thân hắn đã cháy đen rồi, hết sức chật vật. Hai vị thần vương lập tức mở to mắt, cực kỳ phẫn nộ. Cuồng bạo thú thần thì quỳ một chân xuống, cúi đầu nói: "Vĩ đại Vader thần vương, vĩ đại Khải Thi thần vương, chúng ta bại rồi." Khải Thi nữ thần thì lạnh giọng nói: "Tất cả đều là phế vật, cục diện tốt đẹp mà một kỷ nguyên trước để lại đã bị các người biến thành ra thế này đây." Vader thần vương bên cạnh cười nói: "Thái Thản chủ thần đã mượn dùng đại địa chi tâm để có được thần vương chi lực trong phút chốc, nhưng vẫn thất bại thảm hại trước mặt đạo chủ kia. Cái này cũng không trách được cuồng bạo thú thần được, là do chúng ta đã tính sai rồi. Thực lực đạo chủ quả thực rất mạnh, sợ với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn đấy." Khải Thi ngưng trọng nói: "Thái Thản chủ thần thiệt mạng, thần linh càng là tổn thất ngàn vạn. Hiện tại chúng ta đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối rồi. Bước tiếp theo nên làm thế nào đây?" Vader bình thản nói: "Rất đơn giản thôi. Giải tình huống trận chiến này đến phương Đông, còn chúng ta phòng thủ là được rồi." Thần sắc của Khải Thi khẽ động nói: "Chúng ta vừa đại bại, bị ép phòng thủ, chắc chắn phương Đông thần hệ sẽ tấn công trước. Trước đó Hồng Hoang thần hệ đã có lời rồi, bất kỳ thế lực nào cũng không được tham gia chư thần chi chiến. Người vi phạm tất bị công phạt. Ngươi là muốn mượn bàn tay của Hồng Hoang để đả kích phương Đông thần hệ sao?" Vader gật đầu nói: "Không sai. Bản thân vương ngược lại còn muốn xem Hồng Hoang có dám xuất thủ với phương Đông thần hệ hay không. Nếu dám xuất thủ, vậy thì càng dễ làm." Mấy tháng thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí toàn bộ hư không càng ngày càng ngưng trọng. Dù là phàm nhân trong thế giới cũng cảm nhận được sự áp bách, có thể sắp có đại nạn lâm đầu. Trong một tòa cung điện vững chãi ở phương Đông điểm tướng đài, hai vị thiên tôn đang ngồi. Cảnh Long thiên tôn thì ung dung nói: "Phương Đông thần hệ đang định lấy thủ thay công đây." Anh chết thiên tôn cười lạnh nói: "Bọn hắn đã bất động rồi, chúng ta liền tiến công thôi. Hiện tại mạnh yếu nghịch chuyển, cũng là thời điểm chúng ta xuất thủ. Một trận chiến này nhất định phải thắng." Cảnh Long thiên tôn lo lắng nói: "Nhưng mà còn đạo môn kia?" Anh chết thiên tôn cũng nhíu mày: "Ta quả thực không ngờ đạo môn lại có thực lực như vậy, lấy sức một mình đánh bại thú thần giới cùng với cả Thái Thản thần tộc liên quân. Đạo trưởng lại càng trực tiếp trấn áp Thái Thản chủ thần, đạt tới thần vương. Dưới tình huống chúng ta không xuất thủ, đạo môn đã có thể là thế lực mấu chốt làm chủ sân trong chư thần chi chiến rồi." Cảnh Long Thái Thản nói: "Khó trách hắn dám tuyên bố uy hiếp toàn bộ hư không thần hệ. Một hạ giới dã thần vô tri cuồng ngôn mà thôi. Thật sự cho rằng đánh bại một tên ngụy thần vương là có thể sánh vai ngang hàng với chúng ta sao?" Anh chết thiên tôn khinh thường nói: "Nếu nhờ chúng ta tấn công bị đạo môn ngăn cản thì sao đây?" Ánh mắt của anh chết thiên tôn lạnh lẽo, hắn nói: "Vậy bản tôn liền tự mình ra tay xóa sổ đạo môn thần hệ kia. Hiện tại tham gia có phải là hơi quá sớm không? Chỉ khi nào vô tận hư không vỡ nát chúng sinh tàn lụi thì thần vương mới có thể tham gia. Đây là quy củ từ chư thần chi chiến trước đấy đấy. Anh Triết Thiên Tôn nói, sau khi xóa sổ hồng hoang, chúng ta ngừng tay cũng không muộn. Không có hồng hoang quấy nhiễu, chư thần chi chiến mới có thể tiến hành thuận lợi được. Chúng ta cũng thắng dễ dàng hơn. Cũng tốt, cứ như vậy đi. Cảnh Long duỗi tay ra, giữa ngón tay thì tạo ra một thanh hỏa hồng sắc lệnh kỳ. Hắn mở miệng nói, lệnh hỏa hoàng xuất lĩnh Phượng Hoàng tộc, tiến công vô tận hư không phương Tây, vạn thú hư không vực, phá hủy 1200 vị diện thế giới. Lệnh kỳ trong tay bị ném ra, hóa thành một đạo hồng quang bắn về phía Tây. Anh Triết Thiên Tôn duỗi tay ra, trong tay thì cũng xuất hiện một thanh tiểu kỳ, mở miệng nói. Lệnh Bạo Dương Đế Quốc đột kích tấn công, lục ấm hư không vực, hủy diệt 2400 vị diện thế giới. Hắn tiện tay quăng ra, lục sắc tiểu kỳ bắn đi. Nơi giao giới giữa phương Đông và phương Tây, Phượng Hoàng Sào lơ lửng bên cạnh hư không bí cảnh. Một đạo hồng quang từ trong hư không bay ra, bắn vào Phượng Hoàng Sào, hóa thành một thanh lệnh kỳ phấp phới. Thanh âm Cảnh Long từ trong lệnh kỳ truyền ra. Lệnh Hỏa Hoàng xuất lĩnh Phượng Hoàng tộc, tiến công vô tận hư không phương Tây vạn thú hư không vực, phá hủy 1200 vị diện thế giới. Trong ngọn hỏa sơn khổng lồ bên dưới, một thân ảnh đỏ rực phóng lên tận trời, sau đó đáp xuống bên cạnh lệnh kỳ, hóa thành Hỏa Hoàng Chí Tôn. Nàng nắm tay chặt lệnh kỳ, xoay người thi lễ nói. Vâng. Bên trong Bạo Dương Đại Thế Giới, Bạo Dương Đại Đế đứng giữa không trung, tay cầm một thanh lệnh kỳ, thanh âm của anh Triết Thiên Tôn vang lên từ trong lệnh kỳ. Lệnh Bạo Dương Quốc Độ đột kích tấn công âm hư không vực, hủy diệt 2400 vị diện thế giới. Bạo Dương Đại Đế thì xoay người thi lễ, cung kính đáp, vâng. Phượng Hoàng Sào, Bạo Dương Đại Đế thế giới mang theo ngàn vạn thần linh, xông tới vô tận hư không phương Tây. Lại một chỗ là hành trình thuận lợi, không hề bị chặn đường. Vạn thú hư không vực là một nơi được thú thần quản lý. Thú thần đế quốc chính là đế hoàng ở vùng hư không này. Một phương hỏa diễm thế giới xông thẳng vào nơi này, dừng giữa không trung. Từng tôn phi cầm yêu thần bay ra khỏi Phượng Hoàng Sào. Cánh chim phấp phới, thần uy hạo đáng, uy áp ngàn vạn. Bên trong hư không, một đại môn đen nhánh hiện lên. Đại môn kẽo kẹt mở ra, hiển hiện lộ hành lang bằng cát tĩnh mịch bên trong. Trên hành lang bằng cát này là quỷ ảnh trùng điệp. Trên hành lang cát vàng có hai bóng người đang chậm rãi đi tới. Bọn họ bước ra bên ngoài, một người là Ninh Quyết, một người là Thừa Tuyên. Thừa Tuyên nhìn ngàn vạn yêu nhân phía xa, cảm khái nói, thối lui đi, đạo chủ có mệnh, bất luận thần linh nào cũng không được tham gia chư thần chi chiến. Hỏa Hoàng Chí Tôn bước ra từ trong Phượng Hoàng Sào, trên thân trói lọi hỏa hồng cực quang, mỹ lệ mà nguy hiểm. Phượng Hoàng Thiên Nữ do dự nói, Chí Tôn, làm sao bây giờ? Hỏa Hoàng Chí Tôn nói, đạo chủ có lệnh, đáng nhẽ ta nên thối lui, nhưng lệnh của Đốc Chiến Thần Vương ta cũng không dám trái. Như vậy đi, Thừa Tuyên yêu hoàng, ngươi đánh với ta một trận đi. Ta thắng, các ngươi thối lui. Ngươi thắng thì chúng ta thối lui, như thế nào? Thừa Tuyên bật cười nói, ngươi nhất định phải đánh với ta sao? Hỏa Hoàng Chí Tôn ngạo nghễ đáp, hiển nhiên rồi. Mặc dù ngươi là viễn cổ yêu hoàng, nhưng mà ta cũng không yếu đâu. Cẩn thận chút đi, ta sẽ không nương tay đâu. Thừa Tuyên gật đầu cười đáp, tốt rồi, ngươi thắng, ta liền thối lui. Trên thân của Hỏa Hoàng Chí Tôn dâng lên một cỗ phượng hoàng chân hỏa, một đôi cánh hoa lệ giang ra, một con hỏa hoàng hiển hiện trong hỏa diễm, cực kỳ lộng lẫy. Thừa Tuyên thì bay thẳng lên trời, vừa bay, thân thể vừa chuyển hóa thành một con phượng hoàng. Tiếng hót trong trẻo vang lên, một phượng, một hoàng, đồng loạt phóng về phía đối phương. Phượng và Hoàng va chạm với nhau, hình thành một hỏa trụ ngập trời. Phượng và Hoàng truy đuổi lẫn nhau, chung quanh hỏa trụ, đẹp như một bức tranh vậy. Sau một lát, hỏa trụ nổ tung, tia lửa chói lọi bắn đầy trời, như ánh lửa bập bùng, tô điểm hư không. Phía dưới ánh lửa là hai con Phượng Hoàng bay múa, phát ra tiếng hót, thánh thót. Phía trước quỷ môn quan, Ninh Khuyết thì càng xem càng cổ quái. Các người chắc chắn là mình đang đấu võ sao? Sao mà ta cảm giác các người đang đấu vũ chứ hả? Đã vậy còn càng đánh càng đẹp nữa. Chẳng lẽ đây là cách so tài của Phượng Hoàng tộc sao? Ai đẹp hơn, người đó thắng hả? Ngàn vạn phi cầm yêu thần cũng đều thu hồi yêu thân, biến hóa thành hình người. Tất cả ngẩng đầu nhìn hai con Phượng Hoàng truy đuổi nhau, giữa hư không, ánh mắt mang theo ý cười. Sau một hồi lâu thì hai Phượng Hoàng đồng loạt lao xuống phía dưới. Giữa không trung, cả hai lóe lên quang mang, hóa thành hình người. Hỏa Hoàng Chí Tôn thoải mái cười. Ta thua. Thừa Tuyên thì cười nói. Vậy thì mau thối lui như giao ước đi. Hỏa Hoàng Chí Tôn vung tay lên, hào khí nói. Mọi người, chúng ta đi. Chúng yêu tiên thì cũng kính thi lễ với cả Ninh Khuyết và Thừa Tuyên, rồi bay vụt vào trong Phượng Hoàng Sào. Phượng Hoàng Sào thì cấp tốc bay về phía đông. Thừa Tuyên đáp xuống trước quỷ môn quan, cười nói. Thật là một tiểu nha đầu đáng yêu. Ninh Khuyết thì hiếm khi cười to nói. Thích sao? Thừa Tuyên khoát tay đáp. Không có, ta chỉ xem nàng như một hậu bối thôi. Chẳng qua ở thời đại của ta, nàng cũng đã rất lợi hại rồi. Ninh Khuyết nhìn về phía hư không xa nói. Cũng không biết chỗ sư huynh sao rồi. Thừa Tuyên nói. Hắn hẳn là càng thuận lợi hơn chúng ta nhiều. Bạo Dương thần hệ vô cùng thân thiết với cả Hồng Hoang, quan hệ rất mật thiết. Hy vọng là thế, chúng ta trở về thôi. Ninh Khuyết thì quay đầu, đi vào trong quỷ môn quan. Thừa Tuyên thì cũng vào theo. Quỷ môn quan bịch một tiếng đóng lại, nhạt dần rồi biến mất trong vô tận hư không. Ninh Khuyết quay đầu đi vào trong quỷ môn quan. Thừa Tuyên thì cũng vào theo. Quỷ môn quan bịch một tiếng đóng lại, nhạt dần rồi biến mất trong vô tận hư không. Lục ấm hư không vực là khu vực liên minh tự do, được thành lập từ ải nhân tộc, tinh linh tộc, các chủng tộc yêu thích hòa bình và các chức nghiệp giả. Tôn chỉ của nơi này là hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, tìm kiếm hòa bình tự do. Một phương thế giới khổng lồ vượt ngang hư không bay đến, dừng ở phía trên của lục ấm hư không vực. Thân ảnh to lớn của Bạo Dương Đại Đế hiện lên. Hắn ngồi trên hào vị cao cao, nhìn xuống mấy ngàn vị diện hư không vực bên dưới. Từng tôn thần linh bay ra, có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc trong đó. Bắc Hà Kiếm Phái, Du Long Tông, An Giật Cung. Phía dưới lục ấm hư không vực, đột nhiên hiện hiện một mảnh tường vân. Phía trên tường vân thì dâng lên một đại môn. Trước đại môn thì có viết ba chữ to, Nam Thiên Môn. Thạch Hạo cùng với cả Ninh Quyết bước ra từ bên trong Nam Thiên Môn. Bạo Dương Đại Đế cười ha hả nói. Thạch Hạo cùng với cả Ngao Minh bước ra từ trong Nam Thiên Môn. Bạo Dương Đại Đế cười ha hả nói. Đạo môn là đến để góp sức cho chúng ta sao? Ngao Minh thì nghiêm nghị nói. Bạo Dương Đại Đế, mang theo phương đông thần linh thối lui đi. Đạo chủ có mệnh. Bất luận thần linh nào cũng không được tham gia chư thần chi chiến. Nụ cười trên mặt của Bạo Dương Đại Đế dần dần biến mất. Hắn lãnh đạm nói. Nếu chậm nói không thì sao? Ánh mắt của Ngao Minh như đao, nhìn chằm chằm Bạo Dương Đại Đế nói. Đó chính là muốn đối địch với cả Hồng Hoang chúng ta. Bạo Dương Đại Đế phẫn nộ nói. Vì sao chứ? Rõ ràng các ngươi thuộc phương đông thần hệ mà. Hà cớ gì lại ra mặt vì đám người phương Tây thần linh này chứ? Chúng ta cùng nhau hợp lực hủy diệt phương Tây văn minh đi, kết thúc chư thần chi chiến không tốt hơn sao? Thạch Hạo thì nghiêm nghị nói. Người có biết hủy diệt phương Tây văn minh sẽ chết mất bao nhiêu người không? Tạo thành kiếp nạn lớn đến cỡ nào không? Nghiệp lực ngập trời như thế đỡ xuống, phương Đông thần hệ thật sự chịu nổi không? Bạo Dương thì giận dữ nói. Vậy ngươi có biết một kỷ nguyên trước Phương Đông Thần Hệ đã chết đi bao nhiêu sinh linh không? Vong hồn khóc oán, huyết hải ngập trời, huyết kiều như thế có thể nào không báo được? Thạch Hạo thì hít một hơi thật sâu, thương hại nói: một trò chơi của thượng giới khiến vô tận hư không chúng thần đánh nhau sống chết, dẫn đến hư không vỡ nát, sinh linh đổ thán, tạo ra thâm thù đại hận vạn năm khó giải. Thật đáng buồn đáng tiếc. Ngao Minh thì xem thường nói: năm đó chúng ta còn có một bầu nhiệt huyết, có can đảm liều mạng, cá chết lưới rách với cả đốc chiến thần vương. Không nghĩ tới, một quỷ nghiên này tất cả đều là hạng hèn nhát. Bạo Dương Đại Đế thì bình tĩnh lại, lạnh giọng nói: cũng bởi vì các người không não, xúc động mới khiến cho chúng thần thảm bại trong một kỷ nguyên trước. Vô số sinh linh bỏ mạng, kêu khóc khắp cả hư không. Tất cả những thứ đó đều do các người tạo thành đấy. Người nói cái gì? Ánh mắt của Ngao Minh trở nên lạnh lùng. Chấm nói, thảm kịch của tất cả sinh linh phương Đông đều là do các ngươi mà ra. Bảo Dương Đại Đế thì không chút nào yếu thế nhìn thẳng vào Ngao Minh. Thạch Hào nói ra, ngươi thật sự không lùi sao? Bảo Dương Đại Đế nói ra, một kỷ nguyên này chúng ta chiếm ưu thế rồi, tuyệt không lùi. Trong tay của Thạch Hào xuất hiện một thanh tam tiên lưỡng nhận đao. Hắn nâng trường đao lên, thiên môn nở rộ thần quang, ngàn vạn thiên đình thần linh từ trong đó bay ra. Bạo Dương Đại Đế bay ra khỏi thế giới của mình, tiện tay vung lên, toàn bộ Bạo Dương Đại Đế thế giới nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một hạt châu lấp lánh kéo theo một dải lụa trói lọi. Nó bay múa vào chung quanh của Bạo Dương Đại Đế. Bạo Dương Đại Đế hô to, đây là Phương Đông tiên thiên thần khí Trấn Hải Châu của ta. Ngao Minh nắm tay lại, một thanh tử sắc thần đao xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Ngao Minh thì lạnh giọng nói, một đám hèn nhát, dù các người có đến 10 tiên thiên thần khí thì cũng chẳng là gì đâu. Đồ Long Bảo Đao thì hóa thành một đầu tử kim sắc thần long lượn quanh Ngao Minh rồi đánh về phía của Bạo Dương Đại Đế. Bạo Dương Đại Đế chỉ tay một cái, Trấn Hải Châu tỏa sáng hào quang chói lọi bắn tới. Trấn Hải Châu va chạm với cả tử kim sắc thần long. Một bên là sóng cả mãnh liệt, một bên là vạn long phi vũ. Bạo Dương Đại Đế thì lạnh giọng nói, dù cho ngươi đã từng huy hoàng danh vọng, nhưng mà cũng chỉ là một kỷ nguyên trước thôi. Tương lai hiện tại đã do chúng ta khống chế rồi. Sống là chuyện đơn giản, sống như nô lệ thì cũng chỉ là sống mà thôi. Giọng điệu thì vô cùng khinh miệt truyền ra từ trong vạn long. Bảo Dương Đại Đế nhanh chân đi đến sóng cả mãnh liệt, long hành hổ bộ, uy nghi ngàn vạn. Tiếng la hét rung trời vang lên giữa hư không chư thần, giết đến khi hư không vỡ nát, vạn vật tuyệt diệt. Không biết kéo dài bao lâu, Bảo Dương Đại Đế mang theo chúng thần còn lại chật vật thối lui. Đám người Thạch Hạo thì cũng không truy kích nữa. Phương Đông điểm tướng đài, Cảnh Long Thiên Tôn thì mặt không biểu tình. Anh Chết Thiên Tôn phẫn nộ nói, đáng ghét, không ngờ Hồng Hoang thật sự có can đảm cản chúng ta. Hắn cúi đầu nhìn xuống Bạo Dương Đại Đế đang nửa quỳ bên dưới, cả giận nói, người cũng chỉ là đồ phế vật thôi, chỉ là một dã thần mà cũng xứng xưng làm đại đế sao? Bạo Dương Đại Đế thì siết chặt nắm đấm, không nói một lời. Cảnh Long Thiên Tôn bình thản nói, Hỏa Hoàng ở đâu rồi? Bạo Dương Đại Đế thì trả lời, Hỏa Hoàng Chí Tôn nói mình bị trọng thương rồi, về Bất Tử Hỏa Sơn để điều dưỡng rồi. Cảnh Long Thiên Tôn lạnh giọng nói, dối gạt qua la, nàng là đang tìm cái chết sao? Kiếm chủ, mang nàng đến gặp ta. Kiếm chủ tóc trắng xoay người nói, vâng. Nói xong thì bước ra phía ngoài, hóa thành một đạo kiếm quang lướt qua vô tận hư không. Bên trong hư không thì có một cấm địa, từng ngọn hỏa sơn còn to hơn cả một thế giới nối liền nhau, liên miên đến cả vạn dặm. Chúng phun trào ra thần hỏa, dung nham cả ngày. Dù là thần linh thì cũng khó mà tới gần. Nơi đó chính là chỗ của Phượng Hoàng tộc, Bất Tử Hỏa Sơn. Giờ phút này thì bên trong Bất Tử Hỏa Sơn, từng đạo cực quang chói lọi dâng lên bay về phía của Phượng Hoàng Sào. Thậm chí trong đó còn có tiểu Phượng Hoàng vừa mới ra đời, chỉ lớn bằng ngỗng trời thôi. Có cả Phượng Hoàng ôm trứng bay tới Phượng Hoàng Sào. Hỏa Hoàng Chí Tôn đứng trước Phượng Hoàng Sào, lớn tiếng kêu lên. Đều nhanh cho ta đi, đừng tiếc gì chút của cải không đáng đấy. Vừa nghiêng đầu liền thấy một con tiểu Phượng Hoàng nhỏ xíu đang cố gắng kéo theo một gốc ngô đồng óng ánh cao mấy trăm mét, bay lảo đảo về phía của Phượng Hoàng Sào. Hỏa Hoàng Chí Tôn thì lên tiếng quát. Ê, tiểu nha hỏa kia, làm gì vậy? Bên trong Phượng Hoàng Sào còn có thể thiếu ngô đồng cho ngươi sao? Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu, âm thanh giòn vang hô lên. Không được, tao luyến tiếc nó, không có nó tao ngủ không được. Một thanh niên tuấn tú lập tức xuất hiện bên cạnh tiểu Phượng Hoàng. Một phát thì bắt được ngô đồng. Hắn áy náy cười với cả Hỏa Hoàng Chí Tôn, sau đó vội vàng bay tới Phượng Hoàng Sào. Một lát sau thì Bất Tử Hỏa Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Hỏa Hoàng Chí Tôn thì đột nhiên quay đầu, nhìn sâu vào trong hư không. Ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Thân ảnh lập tức tiến vào bên trong Phượng Hoàng Sào. Phượng Hoàng Sào hơi chấn động một chút, hư không vỡ nát. Phượng Hoàng Sào trực tiếp trốn vào hư không, biến mất, không thấy đâu nữa. Sau một lúc thì kiếm chủ xuất hiện phía trên của Bất Tử Hỏa Sơn, cúi đầu nhìn quang cảnh tĩnh mịch bên dưới. Hắn yên lặng một lát, không nói gì, sau đó rời đi. Phương Đông Điểm Tướng Đài, bên trong thần điện, Cảnh Long Thiên Tôn và Anh Chiết Thiên Tôn đang ngồi đánh cờ. Trên bàn cờ hắc bạch kỳ dây dưa lẫn nhau, tràn đầy sát ý. Nếu như là thần linh bình thường, nhìn một cái sẽ thần hồn sụp đổ mà chết. Giờ phút này thì Bảo Dương Đại Đế đã không còn bên trong thần điện nữa rồi. Kiếm chủ đi tới, xoay người thi lễ nói. Hỏa Hoàng Chí Tôn đã rời đi rồi. Anh Chiết Thiên Tôn đột nhiên đứng lên, lạnh giọng nói. Trốn sao? Hạ giới Phương Đông Văn Minh quả nhiên vẫn y như trước đây, hoàn toàn không biết nghe lời. Một viên bạch kỳ rơi xuống. Hắc bạch kỳ trên ván cờ phịch một tiếng đều vỡ nát. Cảnh Long Thiên Tôn nói. Người ra tay đi. Xóa sổ Hồng Hoang Thần Hệ. Nếu không chư thần chi chiến trong kỷ nguyên này sẽ trở thành một chuyện cười đấy. Thân ảnh của Anh Chiết Thiên Tôn vặn vẹo một chút. Nháy mắt biến mất, không thấy gì nữa. Kiếm chủ thì hơi do dự. Cuối cùng thì ngậm miệng không nói. Hồng Hoang hư không vực, hư không ầm vang vỡ nát. Phượng Hoàng Sào thì xông ra từ bên trong hư không, bay nhanh về phía của Hồng Hoang. Một cự thủ cũng xông ra theo, chộp tới Phượng Hoàng Sào. Bên trong Phượng Hoàng Sào thì truyền ra thanh âm hoảng sợ của Hỏa Hoàng Chí Tôn. Đạo chủ, cứu mạng, nhanh cứu mạng. Toàn bộ hư không như sống lại trong chốc lát vậy. Thiên địa pháp tắc hiển hiện. Một mặt thái cực đồ khổng lồ chắn ngang trước cự thủ. Cự thủ đánh lên thái cực đồ. Lực lượng khổng lồ phân tán đến hơn phân nửa. Toàn bộ hư không thì đều đang run rẩy. Phượng Hoàng Sào thì dừng lại. Hỏa Hoàng Chí Tôn bay ra khỏi Phượng Hoàng Sào, kích động kêu lên. Đạo chủ! Thanh âm của Lý Bình An thì quanh quẩn trong hư không. Hỏa Hoàng Chí Tôn, ngươi đi Hồng Hoang trước đi. Được! Phượng Hoàng Sào thì lập tức tiếp tục chạy tới Hồng Hoang. Anh Chiết Thiên Tôn bước ra từ trong hư không vỡ nát. Hắn nhìn thái cực đồ chắn giữa hư không, chấn kinh nói. Bản nguyên chi lực, sao người có thể khống chế được bản nguyên chi lực? Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và đừng quên tặng cho mình một cái subscribe, một cái like nhé. Goodbye!